Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 640, Bạch Ngân đồng dạng nam nữ người áo đen nhà sư chết để yêu Phật động thiên bên trong một mảnh tình cảnh bi thảm. Nhìn xem Vương Đông, ánh mắt cũng biến thành oán độc mà xâm nhiên. Hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, để hắn nhận hết nhân gian tất cả thống khổ tra tấn, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng như vậy mà thôi. Có Vương Thiên Cương này một tôn đại thần ngồi ở chỗ này, bọn hắn ai dám động đến Vương Đông một đầu ngón tay. Nói xong điểm đánh không lại nhân gia, nói trần trụi một điểm đó chính là ở nhà tại nhân gia trước mặt thật cũng chỉ là một bàn đồ ăn, nói ăn liền ăn cái này cũng cho còn lại tam vị tuổi trẻ thiên kiêu gõ cảnh báo. Cả đám đều thu hồi lòng khinh thị, bắt đầu đem Vương Đông phân lượng vô hạn độ cất cao. Biết sau đó 3 ngày sợ rằng sẽ là vô cùng gian nan, thời gian 22 ngày nháy mắt liền tới. Lần này Vương Đông đối chiến chính là Bạch Ngân Thủy Phủ 60 tôn tuổi trẻ cường giả. Bộ tộc này có cường đại nhục thân cùng kinh khủng biến hóa chi lực, phi thường khó chơi, bất quá này lại đối Vương Đông không tạo được bất luận cái gì chướng ngại. Thần hỏa cửu trọng thiên hắn càng đánh càng hăng, thực lực tại vững bước tăng lên, hắn hóa thân Bạch Đế, cầm trong tay Bạch Hổ Đại Kỳ. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cuối cùng vị kia Bạch Ngân sinh linh hình người liền đi lên. Hướng về phía Vương Đông tà mị cười một tiếng. Vương Đông, vận may của ngươi cũng liền cho đến bây giờ. Đừng tưởng rằng ta cùng phía trước những phế vật kia. Ngươi nhớ kỹ, lần này ta muốn đánh gãy tứ chi của ngươi, sau đó ném xuống, tốt, ta chờ ngươi đến đem ta ném xuống hắc đế bào, Bạch Đế giáp, Thanh Đế áo choàng, Xích Đế quyền. Vương Đông đồng thời vận chuyển 4 tôn đại đế thần thông. Dưới chân quang hoa lóe lên, một con màu đỏ quyền đầu mang theo hừng hực hỏa diễm chi lực, hướng phía Bạch Ngân sinh linh liền đập tới. Đạo quỹ rực rỡ như mưa rơi, nóng rực chi lực trong nháy mắt bốc hơi vạn dặm đại dương mênh mông, ngân quang phá sát quyền. Bạch Ngân sinh linh cười hắc hắc, một cái lắc mình đồng dạng hướng phía Vương Đông phóng đi. Mỗi một bước rơi xuống thậm chí đều đem cứng rắn lôi đài cho dẫm ra từng cái màu bạc dấu chân. Một con trắng lóa quyền đầu quanh quẩn đáng sợ quang mang, hung hăng ném ra, răng rắc, một lần va chạm mà thôi. Dập dờn cửu trọng màu đỏ cùng ngân sắc quang mang, hai người gần như đồng thời phi thân lui lại. Hai cánh tay đều vặn vẹo biến hình cúi tại bên người. Máu tươi hỗn tạp vỡ vụn đốt xương hung hăng ra bên ngoài bốc lên. Thật mạnh nhục thân, Vương Đông tán thưởng một câu. Này hình thù cổ quái gia hỏa nhục thân mạnh lại còn vượt qua phía trước đầu kia ngũ trảo kim dao. Người cũng không tệ a hắc hắc. Nói thật, người để cho ta hưng phấn. Ngân sắc sinh linh một phát bắt được tự mình đứt gãy cánh tay liền cho giật xuống dưới, có màu bạc phong bạo phun một cái, chờ tán đi phù văn sau đó, một con hoàn chỉnh cánh tay liền đã mọc ra. Đây là hắn này một chủng tộc thiên phú thần thông, có được kinh người năng lực khôi phục. Lúc đầu hắn còn muốn đắc ý hai câu đến đả kích Vương Đông lòng tự tin đâu. Không nghĩ tới ngẩng đầu một cái liền thấy Vương Đông ngay tại duỗi cánh tay chết thẳng cẳng. Một bộ long tinh hổ mãnh, nơi nào có một điểm thụ thương dáng vẻ, lập tức thẹn quá hóa giận, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc liền xông tới. Vương Đông căn bản không sợ, đường đường chính chính giết đi qua cương chính mặt, cơ hồ đều là cùng một thời gian chủ động xuất kích. Quyền trưởng giao tiếp đánh lôi đài ông ông tác hưởng, không ngừng chấn động một chiêu sau đó chính là trăm ngàn chiêu. Hai người bọn họ đều là thiếu niên thiên kiêu, có ta vô địch lòng tin cùng lòng dạ. Lần này thi triển tất cả vốn liếng chính là muốn phân ra một cái thắng bại sinh tử. là lấy không có chút nào giữ lại, mỗi một lần va chạm hư không bên trong đều sẽ lưu lại một đoàn hào quang sáng chói, như là một ngôi sao từ từ bay lên. Mà loại này sao trời đản sinh tràng diện lại sát na bộc phát mấy trăm lần, bọn hắn càng đánh càng nhanh, phương viên vạn dặm đều bị nồng đậm linh quang cho bao phủ lại. Sắt thép va chạm thanh âm không ngừng truyền đến. Thỉnh thoảng có cương phong như đao vẩy ra, không ngừng có máu tươi bay ra, như trường mâu đồng dạng xuyên thủng đại địa, có tử kim sắc, cũng có màu bạc, máu tươi bên trong xen lẫn thịt nát cùng xương cốt, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt. Giờ phút này tu sĩ căn bản không dám tới gần lôi đài, càng nhìn không thấu cuốn tới cuốn lui linh quang bên trong trạng thái chiến đấu, liền xem như ý cảnh giới tu sĩ đều chỉ có thể nhìn thấy diệu nhãn quang mang bên trong một tử một ngân lượng đạo quang mang không ngừng va chạm giao phong, những nơi đi qua lập tức bốc lên vô số hừng hực sao trời. Chấn tâm hồn người chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, hai người đều đang điên cuồng xuất thủ mà quên đi tự thân phòng ngự. Chỉ giết thiên hôn địa ám, huyết nhục văng tung tóe. Lôi đài tại két két thanh âm bên trong rốt cục không chịu nổi gánh nặng, chia năm xẻ bảy, ha ha ha. Vương Đông, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu. Bạch Ngân sinh linh mặt mũi bầm dập, trong tay mang theo một đầu huyết lăn tăn cánh tay, rõ ràng là từ trên thân Vương Đông chém xuống, miệng méo mắt lác. Vương Đông lại kinh thường lung lay trong tay đại thô chân. Nương nương khang thật sự là khó khăn cho ngươi, ném đi một cái chân lại còn chạy nhanh như vậy, ngươi cả cuộc đời trước là con thỏ à. Sắc mặt hai người đều là hung ác điên cuồng vô cùng. Đột nhiên ném đi linh kiện trong tay liền lần nữa lại ác chiến ở cùng nhau. Đại chiến trọn vẹn trải qua hơn nửa canh giờ, cái kia quang đoàn bỗng nhiên nổ tung, liền thấy hai đạo cực quang giao thoa mà qua, ô oa. Vương Đông vừa rơi xuống đất liền nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân cao thấp đều là lỗ máu, từ bên trong có thể nhìn thấy đồng dạng rách dưới nội tạng, ở nơi đó vòi nước đồng dạng phun máu, thê thảm không thôi. Cùng hắn cách xa nhau ngàn trượng đưa lưng về phía Vương Đông ngân sắc sinh linh càng là thê thảm, toàn thân cao thấp cơ hồ đều là máu thịt be bét. Càng đáng sợ chính là một đôi chân dài từ bẹn đùi bắt đầu không cánh mà bay. Giờ phút này nằm dạp trên mặt đất cơ hồ dậy không nổi, loại thương thế này tại Như Ý các tu sĩ xem ra đều là chí mạng. Bất quá hai vị này đều là sinh mệnh lực tràn đầy quái vật, năng lực khôi phục quá nghịch thiên, từng cái tại sinh cơ bên trong vũ đạo, rất nhanh lại lần nữa khôi phục lại. Tiếp tục chiến đấu, vừa mới nhục thân chém giết trên bọn hắn cơ hồ là tám lạng nửa cân. Lại tiếp sau đó chính là thần thông công sát, mà lại rất rõ ràng bọn hắn đều không muốn lãng phí thời gian nữa. Đánh ra chân hỏa đến, tâm tâm niệm niệm đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Cho nên vừa ra tay chính là đắc ý vương bài, chuông lay tam nguyên, bạch ngân sinh linh diễn hóa. Một ngụm bạch ngân chuông lớn mà đến, tại Vương Đông trước mặt hung hăng gõ vang, tiếng chuông hóa thành thực chất gợn sóng, giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng cọ rửa. Nhấc lên linh lực tuôn ra, bốn phương tám hướng cái kia vỡ vụn lôi đài hóa thành khối ngọc từng cái trong nháy mắt hóa thành bột mịn, có thể thấy được cái chuông này sóng lực lượng chi đáng sợ. Đây vẫn chỉ là khuếch tán ra lực lượng mà thôi, trong đó to lớn bộ phận đều là giáng lâm tại Vương Đông trên thân. Hồng Mông Tam Vương, Ngũ Phương Tam Đế, Vương Đông càng là đồng thời vận chuyển lục đại thần thông. Hồng Mông Nhân Vương chấp trưởng xã tắc, Hồng Mông Thần Vương thống ngự thần thiên, Hồng Mông Quỷ Vương trấn áp luân hồi, vô số người, thần, quỷ cùng một chỗ xuất hiện. Hóa thành chu thiên đồ quyển, ngăn trở tiếng chuông. Một bên khác Thanh Đế, Xích Đế, Bạch Đế cùng một chỗ xuất hiện, cùng nhau bộc phát một quyền, cái kia chuông lớn màu bạc bang một thanh âm vang lên. Tam trọng quyền ấn cùng nhau bộc phát tam thập lục trọng lực đạo. Đem nổ vỡ nát này liều mạng phía dưới Vương Đông thậm chí còn chiếm cứ trên một điểm phong. Thân thể hơi chấn động một chút liền ổn định lại thân hình, chỉ là có chút khí huyết hỗn loạn không. Thuận mà thôi, đang nhìn ngân sắc sinh linh lại tải trên ngực nhiều hơn ba cái không sâu không cạn quyền ấn. Hắn miệng mũi bên trong máu chảy ồ ạt, nhưng mà một chiêu thất bại sau đó hắn nhưng không có lui lại. Ngược lại hướng về phía Vương Đông một cái lắc mình lấn người mà đến, cái quỷ gì? Vương Đông lòng bàn tay hồng mông chi lực vận chuyển, người, thần, quỷ thi lực hóa thành thần kiếm, toàn lực đâm một cái, cứ như vậy dễ dàng đâm thủng đối phương trái tim. Sự tình đơn giản đến ngay cả chính Vương Đông cũng không tin trong này không có quỷ, kiệt kiệt kiệt. Trung cực áo nghĩa, lấy thân hóa lồng giam, lấy mình vì xiềng xích, bạch ngân sinh linh liền cùng như bị điên cười quái gì. Lộ ra gian kế được như ý biểu lộ, vừa người nhào tới đón trường kiếm vọt tới Vương Đông trước mặt. Giang hai tay chân liền đem Vương Đông ôm lấy, Vương Đông mặt đều tái rồi. Ra sức giãy giụa, người yêu nghiệt này, người điên rồi đi, người ta nhưng không có long dương chi đam mê. Người thứ đổ gì a? Kẹo ra châu thành tinh, nhanh lên lăn đi, nếu không ta cần phải giết chết người a. Rất tàn nhẫn, mặc cho Vương Đông thi triển nhiều ít loại thần thông, đem hắn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Này bạch ngân sinh linh nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì lùi bước. Thất khiếu chảy máu vẫn còn cười ha ha. Vương Đông chân mày cau lại, vậy mà cảm thấy có chút biệt khuất. Gia hỏa này nhục thân cường đại, thi triển bạch ngân thần quang có thể định trụ một người tinh khí thần. Trong thời gian ngắn lại còn thật oanh không ra hắn, hảo ca ca. Nhịn đau, ta tới giúp ngươi. Ngay tại Vương Đông chuyển động kim qua phong bảo cùng phần thiên nộ diễm tiến hành oanh kích thời điểm, cái kia thanh niên trong thân thể bỗng nhiên truyền ra giọng của nữ nhân đến. Sau đó liền thấy phía sau hắn nổi lên một khuôn mặt. Mặc dù khi đó màu bạc, nhưng từ mặt mày bên trong đến xem lại là cái đại mỹ nhân. Ngay sau đó một đôi tay trắng cùng thẳng tắp bắp đùi thon dài liền mở rộng ra đến. Một người có hai bộ mặt, một thân hai người, chàng diện phá lệ hoang đường. Ta đi, làm sao cái tình huống, có phải hay không có chút quá kinh dị a? Vương Đông không nhịn được nhả ránh. Sắc mặt từ xanh lét biến thành đen nhánh, khóe mắt cơ hồ nổ tung ở nơi đó run rẩy. Phốc phốc phốc, nữ tử kia nguyên bản cùng nam tử công cộng một kẻ thân thể. Giờ phút này ngắn ngủi đi ra ngoài, bàn tay xoay tròn. Trong tay một cây cán bạch ngân trường mâu trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của mình. Ngay sau đó liền đem Vương Đông cũng cho đâm xuyên qua thông qua cái kia từng cây bạch ngân trường mâu. Vương Đông cảm thấy mình một thân lực lượng đều bị áp chế lại. Ngay sau đó một vòng đao quang lóe lên liền biến mất. Một viên anh tuấn đầu lâu liền bay lên. Hô, rốt cục giải quyết. Bạch ngân thanh niên như chút được gánh nặng thở ra một hơi, nhè răng trợn mắt đau không nhẹ nhàng. Từ cái kia trường mâu trên đi xuống, mỗi lần dùng một chiêu này đều là sống không bằng chết a. Muội tử, thì ra là thế. Lão quỷ ngươi còn giấu giếm chúng ta, giấu giếm thật đằng a. Động chân thủy phủ chi chủ trong tay phất trần bãi xuống, nhìn xem tay kia nắm tay bạch ngân nam nữ. Nói ra, lúc trước quý phu nhân mang thai long phượng thai, lại nói tiên thiên có việc gì, chết yêu một cái, không nghĩ tới lại là một thể song sinh, hợp hai là một. Bạch ngân phủ chủ không khỏi đắc ý cười một tiếng. Lúc trước ta cũng là ngộ biến tùng quyền, thật sự là không nỡ hai cái hài nhi bên trong bất kỳ một cái nào a, cho nên chỉ có thể đem bọn hắn hỗn hợp làm một thể. Dùng chung một cái thân thể, ngay tại mấy người kia lải nhải cả ngày bắt đầu thổi phồng thời điểm, lại nghe được nơi xa Vương Thiên Cương cười ha ha. trong lòng bọn họ hơi hồi hộp một chút, tử theo bản năng liền hướng trên lôi đài đi. Vậy nhưng cao cao ném đi đầu lâu cứ như vậy sinh trưởng ở giữa không trung bên trong. Phía dưới lồng ngực bên trong thanh khí phun một cái, đảo mắt liền sinh trưởng ở cùng một chỗ, không có chút nào vết thương. Tự nhiên mà Thành Vương Đông lắc lư một chút đầu, mang theo hoang đường tiếu dung. Hai người các ngươi đến cùng là thứ đồ gì? Nương nương khang, nhân yêu, gia pháo, vẫn là quái vật. Vương Đông ngay cả đoán bốn lần, cũng di chuyển bốn lần bước chân. Lần thứ nhất huyết mạch chi khí bộc phát đến cực hạn. Lần thứ hai linh lực bộc phát đến cực hạn. Lần thứ ba tinh thần lực nhấc lên sóng dữ ngập trời. Lần thứ tư đợi tinh khí thần hợp nhất chiến lực liên tục tăng lên. Hắn toàn lực một chiêu liền đánh ra. Vạn long bay lên. Long thần tế đàn như là liên tiếp long thần thiên vô tận vĩ lực tế đàn 9 tầng chuẩn mực xâm. Nghiêm, tôn ti có thứ tự. Vô số long tôn, long vương, long hoàng, long đế ngồi xếp bằng trên đó. Cùng nhau vỗ ra một trường. Chỉ nghe sóng sóng hai tiếng giòn vang. Này một đôi huynh muội liền hóa thành hai bồng huyết vụ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.